Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 777, đánh đáy lòng tôn kính. Ma Hạnh Thạch Cam Thang xuất từ Thương Hàn Luận, là Đông Hán thời kỳ Y Thánh Trương Trọng Cảnh chỗ, cũng là sau này thường xuyên sử dụng quản lý vi khuẩn tính viêm phổi một loại trung dược phương. Vân Tái trên tay không có thảo dược, cho nên Thanh Y Thần vội vàng mời bọn họ trừ Giang Châu Thành. Vân Tái mấy người nhìn nhau, đối Thanh Y Thần dò hỏi: chẳng lẽ ngươi chính là Thanh Y Thần Tam Tùng? Là ta, ngài thế mà nhận biết ta? Đương nhiên rồi. À, xin hỏi Đô Giang đập nước xây thế nào? Cái vấn đề này để cho Thanh Y Thần sửng sốt một chút. Hơn nửa ngày kịp phản ứng, thần sắc kinh ngạc, nhưng còn không đợi hắn hỏi dò, Vân Tái đã biểu thị: các ngươi xây dựng Đô Giang đập nước bản vẽ vẫn là chính mình cho. Thanh Y Thần lập tức kinh hãi: nguyên lai cao nhân lại bên cạnh ta. Nguyên lai ngài chính là vị kia phương Nam trị thủy người. Thanh Y Thần trong lúc nhất thời có một ít kích động, khiếp sợ không thôi, nhưng không nói gì, dường như tại xác nhận Vân Tái thân phận. Vân Tái không nhiều nói nhảm, lộ ra ngay mặt trời đồ đằng. Bốn phía mây mưa tại mặt trời đồ đằng chiếu xuống bị đẩy ra. Đất đai bên trên hiện ra phất phơ khói trắng, hơi nước thăng nhập không trung. Tại âm u thế gian, mảnh này trên gò núi bị trói lọi một mình sủng ái. Mây mù lượn lờ giống như nhân gian tiên cảnh. Ta nói qua sao? Nếu như các ngươi dùng bên ta pháp, xin đem tên của ta khắc vào Tam Giang chi thủy bên trong. Vân Tái cười ha hả. Thanh Y Thần đây mới thực sự là đứng dậy. Hắn đối Vân Tái nói lời cảm tạ, biểu thị dựa theo những cái kia bản vẽ tiến hành thi công. Quả nhiên là có thể thực hiện. Hôm nay Ngọc Lũy Sơn đã đả thông. Quả nhiên dòng nước không còn trầm tích ngăn chặn. Đô Giang đập nước nhưng là ngay tại xây dựng bên trong. Nhưng bởi vì đất thục nhân khẩu thưa thớt, mà lại lũ lụt không có hoàn toàn giải quyết, cho nên dựa theo Cự Linh thị tộc trưởng phòng chứng, đại khái cần hơn 30 năm mới có thể hoàn thành. Vân Tái nhẹ gật đầu. Đất thục nhân bản đến liền ít đi. Tại lớn nhất bộ lạc căn cứ, cũng chính là Giang Châu Thành bên trong cũng liền mới 1 vạn người. Điểm ấy nhân khẩu thật sự là quá ít. Toàn bộ đất thục nhân khẩu, đem tất cả thượng cổ dân tộc cùng tiểu bộ lạc, chung vào một chỗ có không có 3 vạn đều là vấn đề. Tại loại này ăn cơm cũng thành vấn đề tình huống phía dưới, mỗi tháng có thể rút ra 1.000 người tiến hành xây dựng công tác, đã là không tầm thường. Ai, Tam Tùng cập ngư phù, khai quốc gì mờ mịt. Vân Tái cảm khái một câu, nhưng không ngờ Thanh Y Thần lại có chỗ xúc động, dường như nghĩ đến rất nhiều chua xót sự tình. Đúng là mờ mịt không ngớt. 300 năm qua người thuộc vòng đi vòng lại di chuyển. Đương nhiên hoàng đế chi thế hậu liền không có tiến bộ. Không ngừng đang tránh né tai nạn quá trình bên trong lặp đi lặp lại hoành nhảy. Đã sức cùng lực kiệt, nhân khẩu từng năm giảm bớt. Có lẽ tiếp qua 300 năm, người thục lại muốn về đến dân sơn thạch thất bên trong. Dựa theo bản vẽ, phá núi phía sau, hoàn thành Đô Giang đập nước, vẫn còn không đầy đủ. Phải để mảnh này sơn dã biến đến thích hợp canh tác cùng sinh tồn. Cần thiết quản lý không chỉ là đầu này đại giang, mặt khác hai tòa giang thủy cũng cần quản lý. Đồng thời, xung quanh những này thủy hệ, cũng phải mở ra mương nước. Võng nước là rất trọng yếu công tác. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói như thế. Đem tiểu cô nương kia đặt ở cầu nhân cõng lên. Cuối cùng lão nghiêu cõng lên so với khai minh thú tới nói muốn càng thêm ổn định một ít. Vân Tái nhất là cố ý gợi ý hắn. Biểu thị cho dù tiểu nữ hài này ở nửa đường phát sốt thiêu chết, người cũng đừng miệng tiện đem nàng ăn rồi. Cẩu nhân tại chỗ biểu thị, ta lão nghiêu là cái gì thú a? Ta đương nhiên sẽ không ăn. Cái đồ chơi này có bệnh độc a? Ngài yên tâm đi, ta không chỉ có không ăn nàng, ta còn biết chuyên cần rửa tay. Mưa to tại hoàng hôn lúc đình chỉ, một đoàn người đi tới Giang Châu Thành ở ngoài. Thanh Y Thần triệu tập những cái kia vu sư. Các vu sư nhìn thấy Vân Tái mấy người lúc, đều lộ ra tò mò thần sắc. Viễn Du Vu, là Hích A, Vân Tái cùng bọn hắn giản đơn gặp mặt, lập tức hạ đạt yêu cầu, đi giúp ta tìm Ma Hoàng, Hạnh Nhân, Cam Thảo, Thạch Cao, chết khô héo cũng không có quan hệ, đi lấy tới, cỏ Ma Hoàng có thể tại ven đường bình nguyên, dốc núi, lòng chảo thậm chí khô ráo đất hoang tìm tới. Ngoại trừ Trường Giang hạ lưu địa khu bên ngoài, cái khác địa phương trên cơ bản đều có thể tìm tới. Cái đồ chơi này, Vân Tái để cho các vu sư đào hàng tồn ra tới. Ma Hoàng cùng Thạch Cao dễ dàng thu hoạch được. Thế nhưng núi Hạnh Nhân cùng Cam Thảo liền tương đối khó tìm. Hai cái này đồ chơi đều cuộc sống tại thiếu nước mưa địa phương. Đại bộ phận tại Cam Túc hoặc là Hà Bắc địa khu. Cùng đất thục bắn Đại Bác cũng không tới. Bất quá nhiều người lực lượng lớn, tại mở hòm ngã thổ tìm hồi lâu sau, cũng coi là có rồi thu hoạch. Ma Hoàng trừ tiết 4 lượng, Hạnh Nhân trừ ra bén nhọn 50 cái, thiêu đốt Cam Thảo 2 lạng, Thạch Cao đánh nát nửa cân, chấm ngoặc kép, Linh Dương hỏa đức cháy hừng hực, hỏa diễm chuyển rời đến nồi gốm phía dưới, ngoặc kép, bên trên 4 vị, dùng thủy thất lít, nấu Ma Hoàng, trừ đi bọt, nạp chư dược. Nấu lấy 2 lít, trừ cạn, ôn dùng 1 lít, màn đêm tinh hà, thổ xá bên trong đống lửa cái hố bốc lên yếu ớt ánh lửa. Vân Tái cho tiểu nữ hài ăn vào dược vật, lại dùng mặt trời đồ đằng hỏa khí tại nàng toàn thân vận hành. Nữ hài mặt hiện ra một loại cực đáng sợ đỏ màu sắc. Dường như toàn thân huyết đều sôi trào. Huyết sôi trào đúng không? Sôi trào là được rồi. Hiện tại ngươi cùng bệnh độc phải chết một cái. Nên như thế, Vân Tái ra tay vẫn là có chừng mực. Tiểu cô nương là thần nhân huyết mạch, cho nên có thể chịu đựng lấy cái này ức điểm điểm ấm lên. Mặc dù chỉ là một đoàn khí tại thể nội đi loạn, nhưng nếu là người bình thường đã mạch máu bạo liệt mà chết đi. Cho nên nói huyết mạch cao quý chỗ liền thể hiện tại nơi này, y sinh có thể dùng nhiều một ít cực hạn chữa trị pháp. Tại Vân Tái thu tay lại phía sau, tiểu nữ hài hô hấp biến đến dần dần đều đều lên. Có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, Thanh Y Thần cùng chúng vu sư thấy cảnh này cũng là 10 phần kính nể. Nhìn xem người ta thủ đoạn này, không hổ là viễn du vu sư, đúng là có chút tài năng. Vân Tái đối bọn hắn giải thích nói, ta đối với y thuật hiểu không nhiều, thế nhưng ta đã từng cùng Linh Sơn Thập Vu tu hành qua. Bên trong có am hiểu phân biệt thảo dược vu phán lão tiên sinh. Đủ loại dược vật dược lý. Tại thần nông thị thời đại có thô chỉnh lý. Tại hoàng đế lúc có 2 lần chỉnh lý. Nhưng trên đời này đau ốm nhiều. Vượt xa khỏi người tưởng tượng. Dùng các ngươi có thể nghe hiểu mà nói tới nói. Cũng là bởi vì thân thể kháng tính giảm xuống. Bị một ít tà khí ăn mòn. Lây nhiễm đến phổi. Cho nên thân thể vì phòng ngự những này tà khí, liền sẽ làm ra chống cự. Đây chính là chứng viêm tồn tại. Tà khí nhỏ bé lại ở khắp mọi nơi. Nhân thể cường tráng lúc, sẽ không bị tà khí chỗ xâm nhập. Nhưng một khi thân thể yếu đuối, hoặc là phát sinh khí hậu khó chịu tình huống, liền sẽ dễ dàng bị xâm nhập. Không thể kịp thời trị liệu nói. Vấn đề nhỏ cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Cuối cùng một mệnh ô hô. Thanh Y Thần nói, ngài là thần nông thị hậu duệ, tự nhiên đối dược vật có đầy đủ nhận biết. Nếu như lần này không có gặp phải ngài, chỉ sợ cái này tiểu nữ oa chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Thanh Y Thần sờ sờ tiểu nữ hài cái trán, tiểu nữ hài thần sắc rất bình an, lâm vào nặng nề trong mộng đẹp. Chúng ta là tại xây dựng đô giang đập nước, tiến nhập dân sơn bên trong khảo sát sơn thế lúc phát hiện nàng. Chấm ngoặc kép, Thanh Y Thần khởi đầu cùng Vân Tái nói đến ngày đó bọn hắn gặp được sự tình. Bao quát cái kia dân sơn chỗ sâu truyền đến đáng sợ tiếng vang cùng loại kia giống lên một tiếng. Nghe miêu tả, giống như là núi lở loại hình địa chất tai hại. Nhưng ngươi còn nói loại kia ngột ngạt giống lên một tiếng tựa hồ là dị thú. Chấm ngoặc kép, Cự Linh thị tộc trưởng đang cùng Vân Tái trò chuyện. Hỏi dò bộ tộc nội bộ sự tình. Vân Tái bọn hắn đạt tới nơi này ngày thứ 2. Cự Linh tộc trưởng từ bên ngoài trở về. Nghe nói Vân Tái chính là vị kia phương nam trị thủy người. Hắn lập tức liền vui vẻ không thôi. Mà tại trò chuyện quá trình bên trong, cự linh tộc trưởng càng là ngoài ý muốn được biết, bởi vì một ít nguyên nhân, trước mắt chỗ này trẻ tuổi trị thủy đại sư, đi Trung Nguyên một chuyến, mà còn cho cự linh thị bản tộc tăng lên lượng lớn công tác đơn đặt hàng. Cự linh thị thế mà bị thiên đế bổ nhiệm làm trị thủy thê đội thứ nhất. Hơn nữa còn tại Lạc Thủy xây dựng đập nước, tham gia chỉ trụ sơn đào bới cùng xây dựng. Điều này làm cho cự linh tộc trưởng lập tức sắc mặt nhăn nhó lên. Đây là cỡ nào to lớn mà lại ghi tên sử sách công trình a? Vốn là cho là mình chạy đến đất thục, có thể làm được một phen lưu truyền hậu thế đại sự tình. Lại không nghĩ rằng, Trung Nguyên thế mà tại chính mình đi phía sau, lén lút khởi đầu làm lên thủy lợi xây dựng. Cái này đào bới chỉ trụ sơn. Thế nhưng là cự linh thị tại đế phóng huân trước mặt lộ mặt việc lớn. Chính mình cái này tộc trưởng thế mà không có tham dự. Hắn không khỏi đau lòng nhức óc, đấm ngực dẫm chân lên. Không có tại trước mặt lãnh đạo lộ diện. Về sau lãnh đạo cũng không biết nhớ rõ chính mình á. Ai, xem ra là thiên mệnh sở định. Ta muốn giúp người thuộc xây dựng lên cái này to lớn đô giang đập nước. Hiện tại tất nhiên Trung Nguyên không có ta sự tình. Kia ta cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể thực hiện ta nhân sinh mục tiêu. Chính là có người địa phương liền có nhu cầu. Cự linh thị giúp người khác xây kỳ quan. Người ta bao ăn bao ở còn có đại tiền hoa hồng cùng hồng bao nắm. Cái này rất trong sông a. Vì cái gì không làm đâu. Cự linh tộc trưởng cùng Vân Tái trò chuyện rất vui vẻ. Hỏi rất nhiều liên quan tới công trình xây dựng sự tình. Vân Tái một ít đề nghị để cho ánh mắt hắn liền không có ảm đạm qua. Quả thực muốn biến hóa thành hừng hực bó đuốc lửa. Chiếu sáng vạn vật, đây là thuộc về công trình sư lãng mạn. Mọi người đều biết, thành thị mong muốn phồn vinh liền không thể rời đi công trình xây dựng. Công trình sư có thể gia tăng thành trì sản lượng mà còn tăng tốc a hồng các đại công trình sư. Sinh ra tốc độ, hai người cứ như vậy trò chuyện thật lâu. Từ giữa trưa cho tới hoàng hôn, mơ mơ màng màng, nghe được một chút nói chuyện thanh âm. Tiểu nữ hài mê mang mở to mắt, bên ngoài cái kia lờ mờ chói lọi rơi vào đơn sơ thổ xá. Bên người nàng ngồi mấy người, từ lúc đóng vai thoạt nhìn như là người thuộc thủ lĩnh. Nhưng cũng có mấy cái không đồng dạng. Cự linh thị tộc trưởng đang cùng Vân Tái thảo luận liên quan tới kiến trúc cấu tạo học bên trong. Khó khăn muốn chút, chợt thấy tiểu nữ hài kia ngồi dậy. Tiểu cô nương này thanh tỉnh, nhưng vẫn là ở vào sinh bệnh trong lúc đó. Chỉ là Vân Tái hôm qua dùng cực hạn chữa trị pháp. Thoạt nhìn là tiểu nữ hài thể chất chiến thắng bệnh độc. Quả nhiên, có rồi thái dương chi lực ngươi có thể chiến thắng bất kỳ cái gì bệnh độc. Cảm giác như thế nào đây? Vân Tái đi qua, tiểu nữ hài có vẻ hơi e ngại. Nàng tuổi chừng cũng chỉ có 12-13 tuổi. Đúng lúc là bộ lạc bên trong vừa rồi trưởng thành niên kỷ. Vân Tái nhìn thấy cô bé này, không khỏi nghĩ đến Văn Mệnh. Lúc trước Văn Mệnh lúc 13 tuổi sau đó, đã tham gia đối tam miêu trở kích chiến. Mà trước mắt tiểu nữ hài này, nhưng là từ cao thâm dân sơn trong nước sông phiêu lưu ra tới. Cũng không biết phiêu lưu bao lâu, mà lại căn cứ Vân Tái đêm qua cùng Thanh Y Thần trò chuyện phía sau suy đoán. Rất có thể là dân sơn nội bộ xuất hiện địa chất tai hại. Cái này sơn hải thời đại tiểu hài tử đô như thế dũng mãnh sao? Ngươi là cái nào bộ lạc hài tử? Cự linh thị tộc trưởng đối tiểu nữ hài hỏi dò. Mà tiểu nữ hài sững sờ nhìn trước mắt hai người. Đột nhiên run rẩy lên. Nàng dường như cho rằng Vân Tái hai người là địch nhân. Đột đứng lên, đột nhiên trên thân nổi lên đáng sợ khí tức. Lại xem lúc, tiểu nữ hài này đã mọc ra sừng rồng cùng lân phiến. Tay cũng thay đổi thành rồi vuốt rồng sắc bén hình dạng. Long nữ, cũng không có cái gì hiếm lạ. Mặc dù hậu thế cái gọi là long nữ, càng nhiều là từ trong Phật giáo truyền đến thần tiên ma quái. Thế nhưng thời kỳ thượng cổ cũng có long nữ tồn tại. Thí dụ như thời Hạ lúc rất chứ danh bao quốc hai rồng. Tại cho Hạ Hậu lỗ giáp nhất cái hộp đen phía sau liền biến mất. Cái kia hộp đen bên trong chính là một cái tiểu thần lan. Tại kinh lịch Hạ Thương Chu đời thứ ba thời gian. Tại Chu Lệ Vương lúc vô ý bị cung nhân mở ra. cái kia đi ra ngoài màu đen tiểu thần lán, chính là Bao Tử. Hạ Kiệt thời đại, trong nội cung cũng có nữ tử đột nhiên hóa thành ác long, tên là Giao Thiếp. Mà Sơn Hải Kinh bên trong cũng có lượng lớn thân rồng mặt người thần, hay hoặc là đầu rồng nhân thân thần. Giống như là Phục Hy nữ oa cũng có thân người đuôi rắn tiên tổ đem. Cái này dù sao cũng là một cái thần nhân sống hỗn tạp thời đại. Tiểu nữ hài nhe răng trợn mắt, tản mát ra đáng sợ hung tướng. Nhanh nhẹn là một cái hình người dị thú, cùng trước đó cái kia yếu đuối nhân tộc nữ hài tưởng như hai người. Theo sát lấy, tiểu nữ hài nhìn hai người, lựa chọn tương đối gầy yếu vân tái tiến hành tập kích. A gào, không có chạy trốn, ngược lại chủ động tới gần ta sao? Kia liền kháo gần hơn một chút đi. Vân tái tấn mãnh xuất thủ, cổ tay nhoáng lên, lăng không liền có ngàn cân cự lực đánh ra. Khí xuyên toàn thân đủ so long tượng, nhưng vân tái không có tính toán một quyền đem nàng đánh thành thịt nhão. Đến cùng là lưu thủ, vì vậy tiểu nữ hài tựa như là một cái mãnh thú một dạng nhào tới. Sau đó lại lấy một cái trọng lực tăng tốc độ x2 lần tiến nhanh bay trở về. Tiểu nữ hài bị nện đến thổ xá trên tường, đem ra thú cùng chiếu rơm đều đặt ở dưới thân. Nàng dựa vào tường ngồi, bị một quyền đánh cho hồ đồ. Ngồi ở kia cái địa phương cứ như vậy đần độn nhìn xem vân tái. Từ xưa đến nay, muốn cùng người ta giảng đạo đức, liền muốn để người khác bản thân trải nghiệm đạo đức là cái gì. Thí dụ như ta hiện tại có thể một quyền đem ngươi đánh chết, nhưng ta vẫn như cũ lựa chọn buông tha ngươi. Ta đánh ngươi một quyền kia là nói, buông tha ngươi đây chính là đức. Cảm nhận được đạo trọng lượng sao? Vui vẻ một ngày dừng ở đây. Vân tái khởi đầu nói đến tao thoại. Ta một quyền mở ra trời hóa thân thành rồng. Nữ hài trừng tròng mắt, ngồi tại góc tường, nửa ngày không có động tĩnh. Chỉ là một mặt mộng bức nhìn xem vân tái. Sau đó toàn thân co rút một dạng run một cái. Nàng nhìn xem vân tái ánh mắt có rồi nồng đậm e ngại. Tựa như là dã thú không dám công kích mình thượng cấp loài săn mồi một dạng. Mà lý trí cũng đang nhanh chóng khôi phục. Vân tái đứng tại trước mặt nàng. Tiểu nữ hài toàn thân lại run một cái. Họ thị tục danh. Vân tái ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhà ở chỗ nào? Cái nào bộ lạc, cha ngươi họ gì? Tiểu nữ hài yết hầu giật giật, dán vào tường đất, có một ít ngu ngơ mà lại yếu ớt nói. Thiếu Ly, chấm ngoặc kép, Thiếu Ly chính là hoàng oanh điểu cổ đại danh tự. Nghe nói minh sướng thời điểm tầm liền sẽ thức tỉnh, mà đất thuộc vài cái đại đồ đằng bên trong. Cổ xưa nhất chính là tầm. Tiểu nữ hài cùng vân tái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nàng dường như trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Vân tái nhìn bên ngoài. Hoàng hôn mặt trời lặn. Từng cái địa khu đã bắt đầu ăn cơm. Vì vậy hướng nàng vươn tay ra. Thiếu Ly đối vân tái rất là e ngại. Nhưng lại không dám phản kháng. Dường như loại kia thượng cấp dã thú áp bách dưới cấp dã thú cấp bậc áp chế vẫn tồn tại. Vì vậy có một ít sợ hãi thân thủ. Sau đó bị vân tái dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ đầu. Nhưng tiếp xuống vân tái khởi đầu kể một ít nàng nghe không hiểu mà nói. Cự linh thị tộc trưởng cùng vân tái biểu thị. Ngươi xem một chút ngươi cho người ta tiểu nữ hài bị dọa sợ đến hình dạng. Vân tái lập tức nhướng mày. Này làm sao có thể gọi sợ chứ? Ngươi xem thật kỹ một chút. Cái này gọi đánh đáy lòng tôn kính. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.